Bất diệt bá thể quyết, chương 1800, lân phiến, góc truyện audio.com. Thấy Tôn Diệu Văn trầm mặc xuống, Trúc Lan đại sư hơi có chút thất vọng, chính là mở miệng nói, đã Tôn công tử không còn báo giá, như vậy cái này Long Mãng tinh thạch liền về Mộ tiên sinh tất cả. Cái này, Mộ Phong triệt để thành ở đây tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, thậm chí rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, ác ý ánh mắt cũng nhiều hơn không ít. Bất quá, những này bắn ra hướng Mộ Phong ánh mắt rất nhanh lần nữa bị Trúc Lan đại sư thanh âm hấp dẫn đi qua. Tiếp xuống, ta muốn giới thiệu chính là lần này dược tế hội thứ hai đếm ngược kiện bảo vật. Chư vị mời nhìn, Trúc Lan đại sư đem cái thứ hai khay bên trên đỏ bố xốc lên, trần trụi ra một mảnh dài đầy đường vân lân phiến. Cái này lân phiến có chút không tròn, vẹn, mặt ngoài còn có cháy đen, nhưng lại tản ra nhẹ nhẹ màu xanh huy mang, thần bí mà cổ xưa khí tức tự nhiên sinh ra. Vật này chính là có vị cao nhân tự vạn độc đầm lầy chỗ sâu vô ý tìm được, là một loại nào đó dị thú mạnh mẽ trên người rơi xuống lân phiến. Càng kỳ dị là ở đây vảy trong phim ẩn chứa pháp tắc khí tức mặc dù rất yếu ớt nhưng lại đủ để chứng minh này lân phiến không tầm thường. Trúc Lan đại sư chậm rãi mở miệng, đặc biệt tại nâng lên pháp tắc khí tức thời gian, ở đây rất nhiều người đều là nhẹ hít sâu một hơi, từng cái ánh mắt hiện lên ra mãnh liệt vẻ kích động. Mặc dù ta không biết này lân phiến địa chủ nhân đến cùng là loại nào dị thú, nhưng vẻn vẹn lân phiến bên trong ẩn chứa pháp tắc khí tức hẳn là liền đã giá trị liên thành, đối với cảm ngộ pháp tắc là có trợ giúp. Giá quy, định 100 triệu lên đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu. Lời ấy vừa ra, ở đây rất nhiều người đều là nửa đường bỏ cuộc. Cái này lân phiến giá quy định cũng quá đắt giá thế mà 100 triệu lên, đã vượt ra khỏi ở đây phần lớn người có thể tiếp nhận phạm vi. Mà Tôn Diệu Văn, Đường Hồng Bảo, An Hoành Chí mấy người tôn quý bao xương rất nhiều thế lực đại biểu, thì là lông mày nhíu lên. Cái này lân phiến lai lịch không biết cụ thể để làm gì đồ cũng là không biết, vẻn vẹn chỉ là bên trong ẩn chứa một tia pháp tắc khí tức. Vì nói pháp tắc khí tức cái này một khối, đã đầy đủ giá trị liên thành, nhưng đối với không biết sự vật mọi người tại đây đều là ôm cảnh giác thái độ. Trúc Lan đại sư thấy hội trường chậm chạp không người đấu giá, trên mặt cũng có phần là xấu hổ. Cái, này khối lân phiến là một vị cao thủ nhờ hắn cầm tới đấu giá, kỳ thật cũng không phải là dược thánh tháp chủ ý, là hắn tư nhân an bài. Hắn vì có thể đấu giá ra giá cao, sở dĩ đem đặt ở thứ hai đếm ngược vị coi như có thể đấu giá ra giá quy định, với hắn mà nói cũng là có thể kiếm không ít. Chỉ là, lúng túng là, hình như mọi người tại đây đối với này cũng không quá quan tâm. Dù sao có pháp tắc khí thức bảo vật tại huyền không thành chân chính thế lực lớn bên trong, còn là có không ít chân chính hy hữu là có pháp tắc chi lực bảo vật. Pháp tắc khí thức cùng pháp tắc chi lực hai cái này chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Nếu là cái này lân phiến ẩn chứa cho dù là một tia pháp tắc chi lực cái kia đều là chân chính chí bảo, người bình thường là sẽ không dễ dàng lấy ra bán đấu giá. Tại chờ đợi một lát chính khi Trúc Lan đại sư muốn từ bỏ thời gian, thiên ấn môn chỗ tại bao xương bên trong, thiếu môn chủ mặt hồng bảo cười khẽ nói, đã không ai đấu giá, vậy ta muốn thêm cái 1 triệu đi. Cái này lân phiến liền cho ta đi, mặc dù tương đối gân gà, nhưng với tư cách siêu tầm cũng không tệ lắm. Mọi người tại đây đều không cảm thấy kỳ quái, cái này Mặt Hồng Bảo là cái siêu tầm cuồng nhân, tại huyền không thành đã là mọi người đều biết. Mặt Hồng Bảo đặc biệt thích siêu tầm một chút thế gian hy hữu đặc thù đồ vật, siêu tầm chủng loại cũng là đa dạng loè loẹt, có chữ viết họa, gốm sứ, dị thú vật liệu, dược liệu thậm chí còn có đặc thù cường giả xương cốt chờ chút. Chỉ cần hắn cảm thấy đặc biệt đồ vật, hắn cơ bản đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng rất bỏ được dùng tiền. Tôn Diệu Văn, An Hoành Chí hai người. Rất cho mặt mũi không nói lời nào, bọn hắn đối với loại này lân phiến căn bản không có hứng thú, cảm thấy giá cả đã vượt qua bản thân vốn có giá trị. Về phần cái khác tôn quý bao xương, tự nhiên cũng nghĩ như vậy, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cho Mặt Hồng Bảo mặt mũi này, 200 triệu. Lúc này, Mộ Phong thanh âm lần nữa vang lên, trực tiếp tăng thêm 100 triệu. Nguyên bản khóe miệng mỉm cười Mặt Hồng Bảo, nụ cười trên mặt đọng lại xuống tới, lông mày không khỏi nhào lên, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới đại đường Mộ Phong. Vị huynh đài này, ta chính là thiên ấn môn thiếu môn chủ Mặt Hồng Bảo, này lân phiến ta thích cực kỳ, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, đem vật này nhường cho ta. Chấm, Mặt Hồng Bảo trầm giọng nói, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nói, vật này ta cũng thích đến gấp. Tại buổi đấu giá này bên trên, bản liền là công bằng đấu giá, ngươi như là ưa thích cứ việc ra giá chính là, nói với ta những thứ này làm gì. Lời ấy vừa ra, ở đây rất nhiều người đều là cổ quái nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, thanh niên này thế mà còn là cái kẻ lỗ mãng, đối mặt thiên ấn môn thiếu môn chủ lại còn nói chuyện như thế không khách khí. Tốt, tốt, tốt, vậy ta ra giá 200 triệu 1 triệu, Mặt Hồng Bảo ngay cả nói ba chữ tốt, sau đó mở miệng lại tăng thêm 1 triệu. 300 triệu, Mộ Phong không chút do dự tăng thêm 100 triệu, mặt Hồng Bảo sắc mặt đều xanh biếc, 300 triệu giá cả đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận phạm vi, vì một cái có chút gân gà lân phiến, hắn nếu là tăng giá nữa thực tại là không đáng. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Mặt Hồng Bảo lạnh lùng, nói một câu ngoan thoại chính là không còn ra giá. Trúc Lan đại sư thì là trên mặt hiện đầy ý cười, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng là tràn đầy hiền lành, sau đó cao giọng nói, nhưng còn có người muốn tăng giá. Chờ trong chốc lát hiện trường vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, Trúc Lan đại sư chính là gõ Hạ Mộc Truy. Ngồi tại vị trí bên trên, nguyên bản treo lên tâm Mộ Phong, cuối cùng là để xuống, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cái này tấm vảy, bản thân hắn cũng không quá để ý, thẳng đến Cửu Uyên nhắc nhở hắn, hắn mới biết này lân phiến không tầm thường. Bởi vì Cửu Uyên tại lân phiến chỗ sâu cảm nhận được một cỗ hùng hồn pháp tắc chi lực, chỉ bất qua cái này cỗ pháp tắc chi lực giấu giếm rất sâu, bị một loại nào đó phi thường cao minh thủ đoạn phong ấn tại lân phiến chỗ sâu nhất. Chính là bởi vì đạo phong ấn này, sở dĩ pháp tắc chi lực căn bản là không có cách bị cảm nhận được, chỉ có thể tiêu tán ra rất nhỏ một bộ phận khí tức mới có thể bị ngoại giới cảm nhận được, điều này cũng làm cho người khác nhầm cho rằng lân phiến chỉ ẩn chứa pháp tắc khí tức mà thôi. Mộ Phong hưng phấn trong lòng, pháp tắc khí tức bảo vật mặc dù không tệ, nhưng giá trị nhiều lắm là cũng liền 100 triệu không đến, nhưng pháp tắc chi lực bảo vật coi như không giống bình thường, chỉ ít cũng là 1 tỷ giá trị. Sở dĩ, Mộ Phong ra 300 triệu mua lấy cái này lân phiến, thực tế bên trên hắn còn kiếm không ít đâu. Mộ Phong có chút không thể chờ đợi được, nghĩ muốn cầm tới cái kia lân phiến, nhìn xem cái kia lân phiến bên trong đến cùng ẩn chứa là loại nào pháp tắc chi lực. Bất quá, hắn vẫn là kiềm chế hạ sao động tâm, ánh mắt nhìn về phía đài cao bên trên, hắn biết lần này dược tế hội áp trục bảo vật lập tức liền muốn mở ra, hắn còn rất là hiếu kỳ cái này áp trục bảo vật đến cùng là cái gì đây. Tiếp xuống, chính là áp trục bảo vật, chư vị mời nhìn. Trúc Lan đại sư cũng không có nhiều dự định, trực tiếp xốc lên cái cuối cùng khay bên trên đỏ bố. Tại khay bên trên, lẳng lặng nằm một cái hộp gấm. Giờ phút này, hộp gấm mở, bên trong nằm một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu màu đen, ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, trong hạt châu có mây mù màu đen tại tụ tán vô thường lưu động. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương,